Dương Cung Tử đạo, dùng đạo phong lại nói, chờ các ngươi tìm được, hắn nhặt có sẵn là được. Diệp Thiếu Dương rên một tiếng, hắn nghĩ khen ngược, nào có chuyện đơn giản như vậy, có tình huống gì, ta sẽ tìm đến ngươi. Thiên Lang Tinh lung lay sắp đổ, Yêu Vương xuất thế ở nơi này vài ngày, ngươi nắm chắc hành động đi, ta đi, ừ, có biện pháp nào không để cho ta có thể nhìn thấy đạo phong, các ngươi đến lúc đó nhất định sẽ gặp mặt, nhưng hắn hiện tại không muốn gặp ngươi, ngươi tìm không được hắn. Dương Cung Tử nói xong, giang hai cánh tay, triều ngoài cửa sổ bay đi, ta muốn đi tìm đạo phong, hắn hội kiến ta. Trần Lộ theo bay ra ngoài, Dương Cung Tử không có ngăn cản, nhưng cũng không có đợi nàng, hai người một trước một sau bay xa, tiêu thất ở dưới bóng đêm. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người ngồi ở trên bệ cửa sổ, bị trộm gió xuất hiện triệt để lộng loạn tâm tình. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn ra mánh khóe, cười cười nói, giả như đạo phong đến lúc đó cướp giật Yêu Vương nội đan, ngươi làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Hắn muốn cướp phải đi đoạt, ngược lại cũng không phải cướp ta. Diệp Thiếu Dương không sao cả buông tay một cái, đột nhiên nghĩ tới một việc, cười nói, Lăng Vũ Hiên không phải muốn cùng đạo đồ chắn gió pháp sao, hiện tại thật có cơ hội, ta rất chờ mong chứng kiến hắn bị trộn gió đánh thành cẩu bộ dạng. Nhuế Lãnh Ngọc trên một tiếng, chớ ngu, ngươi tâm lý rõ ràng, hắn đối thủ nhưng thật ra là ngươi, không phải đạo phong đã là đi qua thức, quá mức tới đã không phải là người, cuối cùng những lời này không phải mắng chửi người. Diệp Thiếu Dương nghe hiểu, lại lâm vào trầm mặc. Một lát nữa ngẩng đầu hỏi, Lăng Vũ Hiên trong tay cái kia hắc lục sắc pháp khí, thật là đã thần tiên, chính là đã thần tiên, sư phụ hắn truyện cho hắn, đã thần tiên, là Trung Nam Sơn Trấn Sơn chi bảo, từ trước đến nay vô ích hữu danh tiếng, hầu như chưa từng có ai từng thấy thực vật, nghe đồn là năm đó chư thần chi chiến lúc, xiển giáo đệ tử Khương Tử Nha dành riêng pháp khí, cũng có vô thượng linh uy, đương nhiên đây là truyền thuyết, trong thực tế đã thần tiên một mực Trung Nam Sơn, bao nhiêu năm rồi không có làm sao thấy dùng qua, đương nhiên cái này cũng cùng Trung Nam Sơn đệ tử vẫn tị thế bất xuất có quan hệ, ngươi biết cái này đã thần tiên lệ hại ở chỗ sao? Nhuế Lãnh Ngọc hỏi, sau đó bản thân giải thích, đã thần tiên tổng cộng tứ tiết, mỗi một tiết đều có khắc thượng cổ đạo văn, chương 883, 16 đạo, sau đó thành bội bay lên. Lúc đối địch, cái này trên trăm đạo thượng cổ. Cái này còn không là then chốt, đáng sợ hơn là, đã thần tiên thượng cổ đạo văn trong ẩn hàm một môn pháp thuật, gọi Chu Tiên Nguyền Rủa, Chu Tiên Nguyền Rủa. Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm giác nặng nề, chỉ là nghe tên này, liền tuyệt đối không phải nhất pháp thuật, cái này Chu Tiên Nguyền Rủa, điêu khắc ở đã thần tiên thượng, mỗi tiết nhất thức so với nhất thức phức tạp. Chỉ có phối hợp đã thần tiên, mới có thể phát huy ra hiệu dụng, hơn nữa phải thiên sư ở trên bài vị mới có thể tu luyện, Nhuế Lãnh Ngọc một hơi thở nói nhiều như vậy. Nhẹ nhàng nói ra khí, nói ra, ta nói nhiều như vậy, là muốn nói cho ngươi biết lá bài tẩy của hắn. Lăng Vũ Hiên bản thân cũng là thiên sư bài vị, thậm chí càng cao, hơn nữa cái này đã thần tiên, không phải ngươi nghĩ dễ dàng đối phó như thế, ta cho tới bây giờ không cảm thấy hắn có thể đối phó, bất quá đấu pháp cũng không phải xem trên giấy thực lực, phải đánh mới biết được. Diệp Thiếu Dương nhức đầu, nói, làm sao ngươi biết hắn nhiều như vậy sự tình, hắn vẫn yêu thích ta, ngươi không nhìn ra. Nhuế Lãnh Ngọc đạm đạm nhất tiếu, hắn truy ta không đến, mới lui cầu kỳ thứ, tìm liễu như nhứ, đương nhiên cái này có rất nhiều phương diện nguyên nhân này, với ta mà nói, liền cũng đủ. Diệp Thiếu Dương tà tà cười, trong đầu có tính toán, đón lấy, hai người tiếp tục thảo luận Yêu Vương khả năng xuất hiện vị trí, cái viện mồ côi tự nhiên là hàng đầu đối tượng hoài nghi, Diệp Thiếu Dương kiến nghị tìm Tạ Vũ Tinh hỗ trợ. Mức độ ra một chút cô nhi BFN7 của GBG viện bối cảnh, đồng thời tìm cơ hội chui vào, thực địa điều tra, Nhuế Lãnh Ngọc đồng ý, khiến Diệp Thiếu Dương phụ trách viện mồ côi, bản thân nửa điều tra quanh thân địa khu, tăng tỷ lệ thành công. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thiếu Dương cho Tạ Vũ Tinh gọi điện thoại, nói ra bản thân tối hôm qua từng trải, để cho nàng lợi dụng quan phương thủ đoạn, điều tra cô nhi viện bối cảnh. Sau một tiếng, Tạ Vũ Tinh gọi điện thoại tới, nói cho Diệp Thiếu Dương một cái tin tức làm người ta khiếp sợ, cô nhi viện người đầu tư, là Tôn Ánh Trăng, quả nhiên là nàng. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, hiếu kỳ hỏi, viện mồ côi không phải là quan phương cơ cấu sao, làm sao còn có người đầu tư vừa nói, trên danh nghĩa là, nhưng viện mồ côi cũng có tư nhân làm, nói đơn giản chính là tư nhân muốn bỏ tiền làm công ích, chính phủ đương nhiên ủng hộ mạnh mẽ, vì vậy tư nhân bỏ tiền, chính phủ ra chính sách, cũng tương ứng ra điểm tư kim giúp đỡ. Nhà này, Bắc Sơn Viện Mồ Côi, chính là chỗ này sao xây, Bởi vì tư nhân bỏ tiền, quyền quản lý khẳng định ở người đầu tư trên tay, chính phủ chỉ là làm phối hợp, định kỳ kiểm tra, xem có hay không vi quy các loại, trên cơ bản đều là tư nhân ở đưa vào hoạt động. Dừng một chút, Tạ Vũ Tinh tiếp tục nói ra, ta tra một chút, cái này cái viện mồ côi thu dưỡng có chừng 50 đứa bé, đều là cô nhi, niên kỷ ở 10 tuổi trở xuống, ta xem một chút danh sách, phát hiện một vấn đề, những hài tử này, tất cả đều là chúc long cùng chúc thỏ, điều đó không có khả năng là trùng hợp thôi, lẽ nào trong đó có duyên cớ gì, cảm tạ mọi người cho tới nay chống đỡ, lần này khởi điểm 515 người ái mộ tiết tác gia quan vinh diệu đường cùng tác phẩm chung quy tuyển cử, hy vọng đều có thể chi trì một bả. Mặt khác người ái mộ tiết còn có chút tiền lì xì gói quà, lĩnh một lĩnh, đem đặt tiếp tục nữa, chương 884, thần bí viện mồ côi, PS. Dân ngày mồng 1 tháng 5 đổi mới, nhìn xong đừng nhanh đi chơi, nhớ kỹ trước đầu cá nguyệt phiếu. Hiện tại khởi điểm 515 người ái mộ tiết hưởng gấp đôi vé tháng, còn lại hoạt động có tiễn tiền lì xì cũng có thể nhìn một cái ngang. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, nói, chỉ là điểm này, ta đâu đón được, cái kia, ngươi có biện pháp nào không mang ta tiến nhập viện mồ côi, không có lệnh khám xét, tiến nhập tư nhân nơi, phải chinh xin người ta đồng ý, ta cũng không nhận ra Tôn Ánh Trăng sẽ thả chúng ta đi vào. Ừ, thử trước một chút đi, ngươi theo ta đi một chuyến. Nửa giờ sau, Tạ Vũ Tinh lái xe, dựa theo Diệp Thiếu Dương chỉ dẫn, đi tới hắn tối hôm qua đi qua địa phương, đem xe đình ở viện mồ côi ngoài cửa. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không có gì hay cố kỵ, chỉ cần có thể tiến nhập viện mồ côi, rốt cuộc tình huống gì, vừa nhìn liền biết. Lão đại, Dư Dư không đi đến từ từ đâu xuất hiện, nhảy đến Diệp Thiếu Dương trên vai, cười đùa nói, lão đại ta đang muốn đi tìm ngươi, làm sao ngươi tới? Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ tới giao cho hắn nhiệm vụ, nói ra, ta không phải để cho ngươi theo dõi Tôn Ánh Trăng sao, ngươi sao lại ở đây? Dư Dư biểu thị mình chính là theo Tôn Ánh Trăng tới, đại khái ở nửa giờ sau, Tôn Ánh Trăng cưỡi một xe minibus đi tới nơi này, đem xe lái vào viện mồ côi, sau đó khí tức bị tường ngoài cách trở, không phát hiện được, Dư Dư nỗ lực đi vào, thế nhưng cô nhi viện tường ngoài không biết bị hạ cái gì cấm chế, lấy tu vi của hắn, tự nhiên không xông vào được. Vòng quanh tường ngoài chạy một vòng, phát hiện chỉ có một xuất khẩu, thẳng thắn chờ ở chỗ này, nghĩ thầm ngược lại Tôn Ánh Trăng không có khả năng đợi ở bên trong vẫn không được. Hiện tại, tất cả manh mối đều chỉ hướng Tôn Ánh Trăng, chỉ hướng trước mắt cái này cái viện mồ côi. Ở Diệp Thiếu Dương dưới sự yêu cầu, Tạ Vũ Tinh tiến lên gõ cửa, hơn nửa ngày, một cái lão bảo an mới mở ra thật dày cửa sắt. Tạ Vũ Tinh vội vàng cho thấy thân phận, biểu thị muốn đi vào điều tra một chút sự tình. Lão bảo an rất không khách khí để cho nàng chờ, ly khai chỉ chốc lát, trở về chuyển đạt viện trưởng ý tứ, viện mồ côi tình huống đặc thù, có chút nhi đồng có bệnh tự kỷ các loại bệnh tâm lý, không có phương tiện gặp người ngoài, trừ phi có lệnh khám xét, nếu không. Nhị vị hay là mời trở về đi. Lão bảo an ầm một tiếng đóng cửa cửa sắt, cái này bế môn canh ăn, đối với lưỡng người mà nói, coi như là trong dự liệu. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, mang Tạ Vũ Tinh đi tới tối hôm qua đi qua đỉnh núi, bản ý là nương địa thế, ra nhìn một chút viện mồ côi tường cao tình hình phía sau, nào nghĩ tới trong viện trường mảng cao lớn ngô đồng thụ, cành lá rậm rạp, phô triển ra, vốn có khoảng cách liền xa, hơn nữa tình huống này, căn bản không nhìn rõ bất cứ thứ gì, xem ra Tôn Ánh Trăng là cố ý. Tạ Vũ Tinh căm giận nói rằng, làm sao bây giờ, 8-9 phần 10, nhưng vẫn là muốn xác nhận một chút. Diệp Thiếu Dương nhức đầu, nghĩ một cái biện pháp, vì vậy đi tới chân núi, vòng quanh viện mồ côi chạy một vòng, ở dưới chân tường tìm được một ít cống thoát nước miệng nước chảy, đều dùng hàng rào sắt cố định, là ngày mưa thoát nước dùng, cái này hoang giao dã ngoại, đi nơi nào tìm mồi đây? Diệp Thiếu Dương nhức đầu, đột nhiên nghĩ đến trong túi đeo lưng còn có một túi tinh vỏ áp cổ, tối hôm qua mua chưa ăn xong, vì vậy lấy ra cùng Tạ Vũ Tinh chia sẻ, nào có công phu ăn đồ ăn vặt a, ngươi nhưng thật ra nhanh nghĩ biện pháp. Tạ Vũ Tinh khó chịu kêu, ta đúng là đang nghĩ biện pháp a, ngươi không ăn ta ăn. Diệp Thiếu Dương gặm vài cái áp cái cổ, đem đầu khớp xương ném xuống thủy đạo phía ngoài xi măng trong thông đạo, ngẫm lại dùng trong túi đeo lưng xuất ra một chai nhỏ làm phép dùng dầu chè, ngược lại ở phía trên, sau đó cùng Dư Dư thì thầm vài câu, khiến hắn coi chừng, bản thân mang theo Tạ Vũ Tinh đi qua một bên, ngươi làm cái gì vậy? Tạ Vũ Tinh có điểm sờ không được đầu não, một hồi ngươi cũng biết. Các loại không tới 5 phút, Dư Dư vẻ mặt hưng phấn đã chạy tới, đối với Diệp Thiếu Dương nói ra, lão đại, mắc câu, Diệp Thiếu Dương nhắc nhở Tạ Vũ Tinh động tĩnh ít một chút, lặng lẽ triều ném áp cổ đầu khớp xương cống thoát nước đi tới, còn chưa tới trước mặt, chỉ nghe thấy một trận kỹ kỹ ra ra chuột kêu, vài con chuột, đem một đống bột trà xanh Nhật Bản dầu xương vịt vây vào giữa, ra sức gặm ăn. Diệp Thiếu Dương cười một cái, bỗng nhiên giơ tay lên, hướng về phía đàn chuột đánh ra một chuỗi tiền ngũ đế, mấy con chuột đang ăn hài lòng, ngay cả né tránh đều không kịp, liền lần lượt bị tiền ngũ đế bắn trúng, tại chỗ chết thảm, vẫn không nhúc nhích. Diệp Thiếu Dương lúc này mới tiến lên, nắm lên một con nhất con to con chuột, dùng Mao Sơn Diệt Linh Đinh sáp nhập hầu, đi xuống lôi kéo, đem con chuột toàn bộ xé ra, vốn có Tạ Vũ Tinh không muốn xem tàn nhẫn như vậy tràn diện, nhưng vẫn là không nhịn được liếc mắt nhìn, cũng khiếp sợ phát hiện, cái này chỉ đại lão thử nhục thân cùng nội tạng đều là màu đen, huyết cũng là đen, nồng giống như là mực nước, chuyện này. Tạ Vũ Tinh khiếp sợ không thôi, những con chuột này, đã chết, Diệp Thiếu Dương nhúng tay dính một điểm con chuột huyết, dùng đầu lưỡi liếm liếm. Tạ Vũ Tinh lập tức che miệng lại, chán ghét không được, hiện tại biết đạo Pháp Sư không dễ làm đi. Diệp Thiếu Dương liếm liếm môi nói, quả nhiên là yêu huyết, những con chuột này, đều được cấp thấp nhất yêu. Tạ Vũ Tinh ngẩn người một chút, bừng tỉnh đại ngộ, ngươi là muốn thông qua những con chuột này, đến gián tiếp hiểu rõ trong cô nhi viện tình huống, trong đường cống ngầm con chuột nhiều, rất dễ dàng dẫn ra, chúng nó thời gian dài sinh hoạt ở trong cô nhi viện, giả như bên trong thật có chuyện, chúng nó khẳng định đầu tiên cảm hóa, hiện tại chứng minh. Diệp Thiếu Dương đứng lên, nhìn cô nhi viện tường cao, trầm giọng nói ra, cái này trong cô nhi viện có một yêu trận, thế nhưng bị lực lượng nào đó phong ấn lại, không hề có một chút nào tiết lộ ra ngoài, điều này nói rõ bày trận con kia đại yêu, tu vi sâu đậm, dưa dưa ở một bên giật dây nói, lão đại, quản nó cái gì đại yêu, sát tiến đi thôi. Tạ Vũ Tinh lập tức nói ra, các ngươi chớ làm loạn, bên trong có nhiều như vậy cô nhi, vạn nhất hồ ly tinh chó cùng rứt dậu, thương tổn những thứ này cô thì làm sao bây giờ. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, Tạ Vũ Tinh nói, cũng chính là hắn lo lắng địa phương, đúng, công ánh trăng kiến tạo cái này cô nhi viện mục đích, là cái gì chứ? Tạ Vũ Tinh tự lẩm bẩm, đột nhiên la hoảng lên, bắt lại Diệp Thiếu Dương cánh tay, Thiếu Dương, trong này con chuột đều biến thành yêu, những đứa trẻ kia, nhân loại vĩnh viễn cũng không có thể thành yêu, bất quá. Quả thực rất nguy hiểm, công ánh trăng tuyệt đối không thể bình ổn công nuôi những thứ này cô nhi, nhất định là có mục đích, bất quá nghĩ lại, những thứ này cô nhi đi vào đều có một đoạn thời gian, giả như thật xảy ra chuyện gì cũng đã sớm ra, sẽ không để ý cái này một hai ngày, vấn đề là hiện tại căn bản không biết tình huống bên trong, không biết có bao nhiêu hồ ly tinh, vạn nhất xông vào, thứ nhất giả như có hồ ly tinh lấy cô nhi làm con tin, đến lúc đó đâm lao phải theo lao, tương đương phiền phức, hồ ly tinh là yêu trong thông minh nhất, loại sự tình này chúng nó tuyệt đối làm được. Thứ hai, hắn muốn mức độ tra rõ để tế, đem hồ ly tinh một lưới bắt hết, đáng tiếc, bản thân hỗn không vào đi. Trong giây lát một cái ý niệm trong đầu lướt qua não hải, Diệp Thiếu Dương quay đầu hỏi Tạ Vũ Tinh, cái này viện mồ côi, còn thu người sao? Tạ Vũ Tinh không rõ ràng lắm hắn hỏi thế nào khởi cái này, suy nghĩ một chút nói, thu người a, có người nói thượng tuần lễ còn thu một cái tiểu cô nương, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Cảm tạ mọi người cho tới nay chống đỡ, lần này khởi điểm 515 người ái mộ tiết tác gia quan vinh diệu đường cùng tác phẩm chung quy tuyển cử, hy vọng đều có thể chi trì một bả. Mặt khác người ái mộ tiết còn có chút tiền lì xì gói quà, lĩnh một lĩnh, đem đặt tiếp tục nữa, chương 885, tuyết kỳ rơi xuống, PS. Dân ngày mồng 1 tháng 5 đổi mới, nhìn xong đừng nhanh đi chơi, nhớ kỹ trước đầu cá nguyệt phiếu. Hiện tại khởi điểm 515 người ái mộ tiết hưởng gấp đôi vé tháng, còn lại hoạt động có tiễn tiền lì xì cũng có thể nhìn một cái ngang. Ta muốn thông qua bình thường cách, tiễn một đứa cô nhi đi vào, mức độ tra rõ tình huống bên trong, sau đó sẽ hành động, sẽ có nắm chắc nhiều lắm. Tạ Vũ Tinh nhìn hắn, kinh ngạc nói ra, đi tìm một đứa cô nhi sao? Ngươi có phải hay không điên? Dĩ nhiên không phải nhất cô nhi, ta có một có sẵn nhân tuyển. Ngươi không nói tôn ánh trăng chỉ cần chút lông cùng chút thỏ sao, hai cái này cầm tinh hài tử năm nay 11-12 tuổi, tuyết kỳ hiện tại xu thế nhìn qua, cũng mới 11-12 tuổi, Tạ Vũ Tinh triệt để ngây người, chăm chú vừa nghĩ, cuối cùng cũng minh bạch ý tứ của hắn, lẩm bẩm nói, biện pháp này ngược lại không tệ, bất quá. Tuyết kỳ có thể lẫn vào đi vào sao, cái này muốn gặp các ngươi, cho nàng lộng một cái thân phận giả, nếu có cơ hội đi vào liền vào, không đúng sự thật. Ta để nàng len lén leo tường đi vào, nàng niên kỹ sấp xỉ, rất dễ dàng xen lẫn trong cô nhi trung gian, từ,

cũng chính là động động ngón tay sự tình. Tuyết Kỳ trên mặt lộ ra dáng vẻ đắn đo. Lúc này Tạ Vũ Tinh từ buồng vệ sinh đi ra, xem Tuyết Kỳ liếc mắt, nói, ngươi làm sao không có xem TV, nhìn xong, ta không biết lộng. Tuyết Kỳ trả lời có điểm không tình nguyện. Tạ Vũ Tinh đã vào nhà, đem một cái IPA lấy ra, lại mở tủ lạnh ra, xuất ra một cái que kem, hướng trên ghế salon nằm một cái, đối với Tuyết Kỳ vẫy tay. Tuyết Kỳ do dự một chút, đi tới, ngồi ở bên người nàng. Tạ Vũ Tinh đem que kem đưa cho nàng, một thủ khoác vai của nàng bàn, khắc cái tay kích thích IPA, kiên trì giảng giải thả kịch truyền hình bước đi. Tuyết Kỳ yên lặng ăn que kem, ở một bên nhìn, không cẩn thận bơ dính vào trên lỗ mũi. Tạ Vũ Tinh nhúng tay cho nàng lau đi, Tuyết Kỳ cũng không có phản kháng. Tạ Vũ Tinh âm thầm đối với Diệp Thiếu Dương đắc ý rát rát con mắt. Diệp Thiếu Dương trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, cuối cùng cũng rõ ràng bạch Tuyết Kỳ vì sao không phản kháng. Một tay che huyệt thái dương, thảm cười rộ lên, ta cái thiên, Tuyết Kỳ, ngươi quá rơi xuống. Tạ Vũ Tinh lưu bọn hắn lại tại gia, bản thân xuất môn, tự mình làm Tuyết Kỳ công việc, giả thân phận. Tuyết Kỳ có chút e lệ nói cho Diệp Thiếu Dương, nàng sở dĩ như vậy, cũng không riêng gì Tạ Vũ Tinh dùng mỹ thực cùng thứ khác dụ dỗ kết quả, mà là cái này tiểu hài tử bên trong thân thể, ngoại trừ thiên la dạ xoa thần niệm, tự nhiên còn có một chút năm đó cái kia bé gái ý thức, đề cử một quyển mới linh dị dương quỷ thuật, Vu Cửu Đại Thần Tân Tác, tuyệt đối đặc sắc, không thể bỏ qua. Khác, gần nhất ở Lữ Đồ Trung, một ngày đêm canh ba là cực hạn, thỉnh mọi người lý do hiểu một chút. Ngày mồng 1 tháng 5 vui sướng, cảm tạ mọi người cho tới nay chống đỡ, lần này khởi điểm 515 người ái mộ tiết tác gia Quang Vinh Diệu Đường cùng tác phẩm chung quy tuyển cử, hy vọng đều có thể chi trì một bả. Mặt khác người ái mộ tiết còn có chút tiền lì xì gói quà, lĩnh một lĩnh, đem đặt tiếp tục nữa. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 886, lẻn vào viện mồ côi. Cái này sợi sâu niệm, thuộc về này là thân thể lúc ban đầu chủ nhân. Tuyết Kỳ ở luyện hóa những thứ này ý thức, cùng thân thể tiến thêm một bước dung hợp trong quá trình, cũng hấp thu năm đó cái kia bé gái ý thức. Tuy là cái kia tiểu cô nương là nghìn năm phía trước người, nhưng nhân tính là vạn cổ không đổi. Ở luyện bé gái ý thức, nàng cảm giác tính tình của mình, cũng từ từ có điểm giống tiểu cô nương. Tuy là thân là quỷ thi, nhưng nàng vẫn rất thích ăn món điểm tâm ngọt, nhìn chút biết rõ rất giả dối rất phiến tình kịch truyền hình. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng không nhịn được muốn cười, thoải mái một phen. Quỷ chỉ số IQ là hàng định, trong tính cách trở nên còn trẻ, ấu trĩ một điểm, hoàn toàn không có vấn đề gì, hơn nữa. Diệp Thiếu Dương len lén liếc Tuyết Kỳ liếc mắt, cảm giác nàng bộ dáng bây giờ càng thêm khả ái. Lúc này nói ra bản thân đến đây tìm mục đích của nàng, Tuyết Kỳ đáp ứng một tiếng, loại sự tình này nàng còn là đồng ý giúp đỡ. Diệp Thiếu Dương đi trong tủ lạnh cầm một cái que kem bản thân ăn, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại lấy ra một cái, trở lại trên ghế salon dựa vào, đối với Tuyết Kỳ nói, muốn ăn không, quỷ thi ăn cái gì không biết tăng dinh dưỡng, cũng không cần tiêu hóa, vào cơ thể sau đó, sẽ tự động phân giải xói mòn, thế nhưng trong miệng dù sao có người một dạng bựa lưỡi nhũ đầu, có thể thưởng thức được nhũ đầu, đem ra. Tuyết Kỳ nói rằng, Diệp Thiếu Dương xông nàng thiêu thiêu mi mau, ngươi qua đây, cũng cho ta bảo nhất bảo. Tuyết Kỳ thực sự đi tới, Diệp Thiếu Dương nhất thời có điểm kích động, nghĩ đến đã từng như vậy băng sạch đẹp lạnh lùng Tuyết Kỳ, hóa thân làm chim nhỏ nép vào người manh muội tử, tiến vào trong lòng ngực mình, không có gì tà niệm, chính là cảm thấy chuyện này mang theo một loại thú vị vi hòa cảm. Tuyết Kỳ ở trong ngực hắn ngồi xuống, Diệp Thiếu Dương đem que kem điêu ở trong miệng, nhúng tay đi sờ đầu của nàng, kết quả Tuyết Kỳ đột nhiên xuất thủ, mang theo nỗi khủng bố quỷ lực một quyền, trùng điệp đánh vào Diệp Thiếu Dương trên bụng, hét thảm một tiếng, Diệp Thiếu Dương trong miệng que kem phun đầy đất, hắn thậm chí hoài nghi bên trong còn có bản thân phun ra huyết, nhẹ buông tay, trong tay que kem bị Tuyết Kỳ cướp đi, nhanh nhẹn trở lại sofa một đầu khác, nằm bờ F8G vừa hờ xuống, Mỹ tư tư liếm lên đến, Tạ Vũ Tinh sau khi trở về, nói cho bọn hắn biết tất cả đã làm thỏa đáng, có một cái tin tốt. Tạ Vũ Tinh đạo, Tuyết Kỳ nói không chừng ngày hôm nay có thể vào viện mồ côi, nhanh như vậy. Diệp Thiếu Dương khiếp sợ, Tạ Vũ Tinh giải thích, nguyên lai Tôn Ánh Trăng cùng cứu tế trung tâm nói qua, một ngày có thích hợp cô nhi, có thể thông tri bọn họ đi qua nhận định, yêu cầu phải là chút thỏ hoặc là chút long. Tôn Ánh Trăng gần nhất còn gọi điện thoại tới cấp cứu tế trung tâm Lưu chủ nhiệm, khiến hắn hỗ trợ lưu ý, tuần trước Lưu chủ nhiệm tiễn một cái chút thỏ tiểu cô nương đi qua, ta theo Lưu chủ nhiệm nói xong, các loại Tuyết Kỳ vừa đến, lập tức khiến Lưu chủ nhiệm gọi điện thoại cho đối phương. Tạ Vũ Tinh liếc mắt nhìn Tuyết Kỳ, đối với Diệp Thiếu Dương nói, ta chỉ lo lắng nàng sẽ gặp nguy hiểm, ngươi bị nàng bề ngoài che đậy. Diệp Thiếu Dương cười cười, nàng tu vi không ở dưa dưa phía dưới, một hai con lục vĩ yêu hồ, tuyệt đối tổn thương không để cho. Tuyết Kỳ nói, các ngươi không cần cho ta an toàn lo lắng, bất quá ta là quỷ thi, trên người có quỷ khí, nếu như đối phương là hồ ly tinh, rất dễ dàng nhận ra ta chân thân, cái nào dễ, ta nếu cho ngươi đi, tự nhiên có biện pháp. Diệp Thiếu Dương đắc ý vỗ ngực một cái, ngẩng đầu hỏi Tạ Vũ Tinh, nhà ngươi có bồn tắm sao? Có, hỏi cái này làm cái gì? Có là được. Diệp Thiếu Dương lấy điện thoại di động ra, cho lão Quách đánh gọi điện thoại, Thiên Ma, Tam Thất, Đảng Sâm. Diệp Thiếu Dương một hơi thở nói 7-8 trồng thuốc, báo Tạ Vũ Tinh ra vị trí, khiến hắn lập tức đưa tới, ngươi làm gì, muốn nấu cái lẩu sao? Tạ Vũ Tinh chờ hắn cúp điện thoại, lập tức hỏi, ngươi cầm Tuyết Kỳ đồ cực ăn. Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, những dược liệu này là cho nàng tắm dùng, có thể bắt chước ra khí tức của người, tạm thời áp chế trong cơ thể nàng quỷ khí, như vậy thì có thể đã lừa gạt hồ ly tinh. Quay đầu nói với Tuyết Kỳ, bất quá tối đa chỉ có thể duy trì 3 ngày, nói cách khác, ngươi chỉ có 3 ngày đến điều tra, thời gian vừa quá, mặc kệ ngươi tra được cái gì, ngươi đều phải ly khai, để tránh khỏi đánh rắn động cỏ. Tuyết Kỳ gật đầu, nói, ta nhiệm vụ, đều có cái nào, thăm dò hồ ly tinh để tế, điều tra viện mồ côi, nhìn trong đến cùng là đúng hay không yêu vương xuất thế địa điểm. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, nói, kỳ thực ngươi không cần ôm mục đích, chú ý bí mật, có thể phát hiện cái gì là cái gì. Lão Quách đến thời điểm, khiêng một cái cổ ba lô leo núi, đem Diệp Thiếu Dương muốn gì đó, lấy ra từng loại mỡ trên mặt đất, ngoại trừ mấy thứ dược liệu, còn có bột tan, quặng nitrat kali bột này một ít pháp thuốc. Diệp Thiếu Dương đi tới phòng tắm, trong bồn tắm nhường, đem cần dùng thượng gì đó dựa theo tỷ lệ vứt xuống nước, khiến Tuyết Kỳ đi vào ngâm nước một giờ, tự mình tiến tới đến phòng khách, điều phối nhân khí đan. Tiểu sư đệ, gần nhất Nam Lộc núi chuyện ma quái chuyện, ngươi có nghe nói hay không? Nam Lộc núi là cái gì địa phương? Chính là nghe đồn sắp có yêu vương xuất thế khu vực kia, các ngươi đi qua ngọn núi kia, xa hơn phương Bắc đi, có mấy một cái thôn nhỏ, gần nhất có mấy người 11-12 tuổi thiếu niên. Mặt danh kỳ diệu bị giết, huyết nhục bị hút khô, có việc này. Diệp Thiếu Dương vừa nghe sửng sốt, ta làm sao không biết, ta cũng là mới nghe nói, là tới ta trong điếm mua đồ một người đạo sĩ nói là đã chết nhiều cái, làng vị trí phong bế, gặp chuyện không may sau có cảnh sát điều tra, thế nhưng không có tin tức truyền đi, cũng là đám này pháp sư điều tra yêu vương hạ lạc, thuận tiện phát hiện, hoài nghi cùng yêu vương xuất thế có quan hệ. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Tạ Vũ Tinh, ngươi biết việc này, không biết, thạch thành lớn như vậy, mỗi ngày các loại án kiện ùn ùn, ta cũng không phải rõ ràng hợp lý, sao có thể cái gì án kiện đều biết. Tạ Vũ Tinh nghĩ đến cái gì, nghiêng đầu đối với lão Quách nói ra, chết vài cái, đều là 11-12 tuổi sao, chúc long hoặc là chúc thỏ. Lão Quách nói, nghe nói là như vậy, có vấn đề gì? Diệp Thiếu Dương đơn giản đem cô nhi viện tình huống nói một lần, lão Quách nghe xong, rơi vào trầm tư, nói như vậy, thôn nhỏ trong người chết chuyện này, thực sự cùng yêu vương xuất thế có quan hệ. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, nói ra, ngươi biết địa phương, buổi tối này pháp sư đi khai quang, ngươi theo ta đi xem. Các loại Tuyết Kỳ ngâm nước hảo đi ra, Diệp Thiếu Dương nhân khí đan cũng điều phối được, để cho nàng trang hảo, tại hành động trước khi nuốt vào, đây là cái gì? Tuyết Kỳ trong tay nắm bắt màu đỏ dược hoàng, có điểm chần chờ, nhân khí đan, sau khi ăn vào, có thể bắt chước ra nhân khí, ngươi ăn đi, có thể bảo trì 3 ngày không tiêu tan. Tất cả an bài xong, lão Quách về trước đi, Tạ Vũ nắng ấm Diệp Thiếu Dương cùng nhau tiễn Tuyết Kỳ đi cứu tế trung tâm, nửa đường trải qua đường dành riêng cho người đi bộ, Tạ Vũ Tinh đột nhiên nghĩ tới cái gì, xuống phía dưới mua vài món tiện nghi một mặt y phục, đến địa phương phía sau, ngươi thay những thứ này, nhìn qua càng giống như một đứa cô nhi. Tuyết Kỳ tiếp nhận, thì thào nói ra, không có gì muốn giả bộ, ta vốn chính là cô nhi, ta là nói, ta sinh tiền. Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tinh liếc nhau, không nói gì thêm. Chương 887, lẻn vào viện mồ côi 2. Cứu tế trung tâm ở cục dân chính trong, là một cái độc lập bộ môn. Sau khi đi vào, Tạ Vũ Tinh trực tiếp tìm được cái kia Lưu chủ nhiệm, là Tuyết Kỳ thành lập hồ sơ, sau đó giả tạo một phần kiểm tra sức khỏe đồng hồ cùng lý lịch đồng hồ. Sau đó ở Tạ Vũ Tinh bày mưu tính kế, Lưu chủ nhiệm cho Tôn Ánh Trăng gọi điện thoại, biểu thị bên này vừa lấy được một cái lưu lạc nữ hài, xác định là cô nhi, Trúc Long,

cảm tạ mọi người khen thưởng. Mong ước con cá sinh nhật vui vẻ, càng thêm xinh đẹp như hoa. Chương 889, Cô Nhi Viện Bí Mật 2. Quách đạo hữu. Một người trong đó nhận ra lão Quách, chắp tay một cái, xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, bởi vì không biết, sẽ không chào hỏi. Các ngươi ở nơi này đặt bao hết, lão Quách hỏi biết được, hôm nay là Thái Cực Môn một vị Thôi Tính đạo trưởng chủ trì làm phép, trước mặt hai người này đến từ Long Hổ Sơn một cái chi nhánh môn phái, ngoại trừ bọn họ, còn có một chút pháp sư canh giữ ở ngũ hành kỳ còn lại bốn cái pháp kỳ vị trí, đây là pháp thuật giới khai quang làm phép truyền thống, gọi Chu Tước Sẻ, một cái pháp sư gặp phải bản thân không giải quyết được tình huống, hoặc là không còn cách nào quỷ yêu chuẩn xác vị trí, liền tìm xin giúp đỡ. Vài cái pháp sư hợp tác, ở chung quanh bố trí trận pháp, từ pháp lực mạnh nhất một cái chủ trận, còn lại thủ trận, một ngày phát hiện tà vật tung tích, thủ trận giả có thể đánh bọc tới, cùng nhau làm phép thu phục, cũng có thể tránh cho tà vật đào tẩu, sau khi thành công, chỗ tốt người người có phần, Chu Tước sẽ còn có một cái quy củ, đó là một ngày nhân số cũng đủ, hình thành vây quanh sau đó, trừ phi không làm hơn đối thủ, chủ động cầu viện, bằng không qua đường cùng về sau pháp sư đều không cho nhúng tay. Nếu không, xong việc phía sau không tốt phân phối lợi ích, chủ yếu là ông chủ cho tiền. Quách đạo hữu, đêm nay cái này Chu Tước sẽ đầu người đủ, bãi chúng ta túi. Một người trong đó pháp sư ở giải thích rõ sau đó, hướng về phía lão Quách ôm quyền nói rằng, lão Quách cười hắc hắc, ta biết mấy cái trưởng thôn không ít trả thù lao, bất quá biết gặp phải cường địch, các ngươi sợ là giấu mối không dậy nổi chứ. Hai tên kia vừa nghe lão Quách hoài nghi bọn họ không giải quyết được, trên mặt có điểm không nhịn được. Một cái trên một tiếng, nói ra, sư huynh đệ ta hai người Sơn Hà chạy hải, phong nhận không ra, không thể làm sự tình, thôi đạo trưởng dù sao cũng là chân nhân, mọi người nhanh chóng không xả, không nhọc Quách sư huynh quan tâm, lão Quách nói, kim hoa tán diệp, không lấy một mảnh. Đây cũng là một câu lề sách, biểu thị chỉ giúp vội vàng, không lấy tiền, hai người nhìn nhau nhìn lại, có chút hồ nghi. Một người nâng hai tay lên, tay phải bình thân, tay trái nắm tay, vươn ngón giữa và ngón trỏ, ở tay phải trên mu bàn tay đập vài cái, đại biểu dập đầu, nói ra, kim hoa ngân hoa, từ có nhân gia, ý tứ này rất rõ ràng, hảo ý tâm lĩnh, dập đầu cho ngươi, đi nhanh lên đi, chính chúng ta sự tình tự mình xử lý, không cần người khác nhúng tay. Lão Quách lui ra phía sau một bước, đi tới Diệp Thiếu Dương bên người, thấp giọng nói ra, cái bia một giờ này không dễ làm, bọn họ không dẫn chúng ta chơi, xông vào, liền hư quy củ. Diệp Thiếu Dương chần chờ một cái, nói, nếu không, chúng ta sẽ chờ ở đây một hồi, bọn họ nếu có thể giải quyết vậy càng được, không giải quyết được ta động thủ lần nữa. Vì vậy lưỡng người ở phụ cận tìm khối sơn thạch ngồi xuống, cùng lưỡng người đạo sĩ phàn đàm, hỏi thăm bọn họ điều tra tình huống. Giờ này khắc này, cô nhi viện trong túc xá, vang lên một chuỗi tiếng chuông, đang ngủ say Tần Nguyệt dường như phản xạ có điều kiện một dạng, lập tức trợn mở con mắt, ngồi xuống, trong miệng rù rì nói. Ăn cơm, làm sao ngươi biết? Tuyết Kỳ hiếu kỳ hỏi, Tần Nguyệt tự hồ không có nghe thấy, mơ mơ hồ hồ xuống giường, mở cửa đi ra ngoài, cửa túc xá từng cái mở ra, bọn nhỏ lục tục đi ra, triều hành lang một đầu đi tới, cùng trước khi đi ra ngoài hiến máu giống nhau, Tuyết Kỳ cũng kẹp ở giữa, cùng Tần Nguyệt đi cùng một chỗ, ra ký túc xá, theo cửa hiên đi tới hai bên trái phải một tòa nhà hạ, tiến nhập nhà ăn, Tuyết Kỳ quan sát chung quanh đứng lên, nhà ăn cũng không lớn, nhìn qua chỉ có thể chứa mấy chục người. Bọn nhỏ lục tục ngồi xuống, bốn người một bàn, ngồi đàng hoàng tốt. Tuyết Kỳ nhìn đối diện hai cái tiểu nam hài, dáng dấp béo trắng, thế nhưng ấn đường bầm đen, minh thai thất sắc, bị hắc khí vững vàng che giấu, trên mặt đã xuất hiện chết khốn khiếp, lại nhìn thứ khác người, cũng đều là không sai biệt lắm, tuy là quỷ khí vào cơ thể trình độ có sâu có cạn, nhưng trên cơ bản đều tiếp cận tử vong, chỉ là một hơi hơi yếu dương khí treo, mới không có thực sự trở thành quỷ thi. Tuyết Kỳ âm thầm suy đoán, đây đại khái là nào đó tà thuật yêu cầu, khiến người ta quỷ khí vào cơ thể, rót vào huyết nhục, nhưng lại bảo trì một chút xíu dương khí, duy trì người sống hành động. Ở một dạng pháp sư trong mắt, những người này đã không là người sống, cơ hồ không có cứu sống khả năng. Thế nhưng Tuyết Kỳ tin tưởng, Diệp Thiếu Dương nhất định làm được, vô luận như thế nào, ta nhất định phải cứu những hài tử này. Nhà ăn một bên cửa mở ra, đi tới mấy người mặc áo choàng dài trắng người, trong tay đang cầm bàn ăn, chậm rãi đi tới, đem từng cái nóng hổi bát đặt trên bàn cơm, mỗi người một chén, trong bát là cháo, thêm trứng gà, rau quả, thịt thái hạt lựu, bóng loáng, nhìn qua mùi vị không được tốt lắm, thế nhưng dinh dưỡng hẳn rất phong phú. Tuyết Kỳ dùng cái môi khuấy mình một chút chén kia, một ít màu trắng hột từ phía dưới bay lên đến, tầng tầng, nhìn qua rất giống là trứng trùng. Tuyết Kỳ mặc dù là quỷ thi, nhưng tâm tính cùng người thường không có gì khác nhau, chứng kiến bức tranh này, tại chỗ sắp nhổ ra, thế nhưng bên người những hài tử kia cũng dùng cái môi nhất khẩu khẩu uống, lại không thấy biểu tình hưởng thụ, cũng không có chán ghét, hoàn toàn là cơ giới thức, dường như đang hoàn thành nhiệm vụ giống nhau. Thực sự là một tên biến thái địa phương, ngươi vì sao không ăn cơm chứ? Một cái thanh âm ôn nhu ở sau người vang lên, Tuyết Kỳ quay đầu nhìn lại, Công Ánh Kiều không biết lúc nào tới đến phía sau mình, song bản thân cười ôn hòa nổi, không ăn cơm, cũng không phải là hảo hài tử. Công Ánh Kiều sờ sờ đầu của nàng, mở ra bàn tay trắng noãn, đem một viên thủy tinh cầu đại tiểu nhân màu đỏ dược hoàng giao cho Tuyết Kỳ, thân thể ngươi quá yếu, đây là bổ dưỡng thuốc, đối với thân thể rất tốt. Ngươi ăn đi. Tuyết Kỳ đương nhiên không tin tưởng đây là thuốc bổ, nàng hoài nghi cái này dược hoàng trong ẩn chứa thi huyết hoặc thứ gì khác, có thể cải biến người sống thể chất, hướng quỷ thi diễn biến, nàng vốn chính là quỷ thi, thứ này coi như nuốt vào 10 người cũng vô dụng, nàng cũng không sợ, bất quá dựa vào bản năng, không quá muốn nuốt vào loại này không giải thích được đông tây, nắm ở trong tay, có chút do dự. Công Ánh Kiều ở một bên hướng dẫn từng bước, Tuyết Kỳ toàn bộ không nghe lọt tai. Thế nhưng câu có nói để cho nàng thay đổi chủ ý, cái này miếng đan dược dinh dưỡng phong phú, ngươi thừa dịp chưa ăn cơm ăn trước, ngày hôm nay cũng không cần ăn, nếu không. Ngươi liền ăn cơm trước, tiêu hóa một cái ngày mai ăn nửa thuốc, vẫn là uống thuốc đi, chỉ cần có thể không ăn trước mặt chén cơm này, để cho mình ăn cái gì cũng được. Tuyết Kỳ cắn răng một cái, đem dược hoàng nuốt vào, Công Ánh Kiều hài lòng cười rộ lên, vỗ vỗ bả vai của nàng, xoay người ly khai. Các loại bọn nhỏ lục tục ăn cơm chiều, tiếng chuông lần thứ hai vang lên, bọn nhỏ lục tục đứng dậy, trở lại túc xá của mình đi. Sau khi vào phòng, Tần Nguyệt lập tức nằm xuống, Tuyết Kỳ cũng bò lên trên giường của mình, nằm xuống không đến mấy phút, liền cảm thấy trong dạ dày rất nóng, đang dược hòa tan, mấy đạo quỷ khí bị thả ra ngoài, dường như sống sinh vật giống nhau vặn vẹo xuyên toa, tìm kiếm kinh mạch nhập khẩu, quả nhiên là muốn trồng vào quỷ khí. Tuyết Kỳ trong lòng cười nhạt, đây đối với thân là quỷ thi tự mình tiến tới nói, hoàn toàn vô dụng, quỷ khí tiến nhập kinh mạch sau đó, lập tức bị trong cơ thể nàng càng nhiều hơn quỷ khí phân giải hòa tan, hoàn toàn tiêu thất. Nhưng mà, ngay Tuyết Kỳ cảm thấy lúc không có chuyện gì làm, đột nhiên có một cổ kỳ quái khí tức, ở huyệt khí hải trung lan tràn ra, Tuyết Kỳ vội vàng vận dụng thần thức đi cảm giác, trong lòng lập tức trầm xuống, chương 890, thần bí tóc dài nữ quỷ. A, liên tiếp tiếng đánh nhau, từ đỉnh núi phương hướng truyền đến, trung gian còn kèm theo một loại đáng sợ tiếng gầm gừ, mấy người động dung, nhìn nhau đi, Thôi Chân Nhân cùng tà vật nhất định là đánh nhau. Một cái pháp sư nói rằng, Diệp Thiếu Dương cùng Lão Quách liếc nhau, cất bước lên núi lễ Phật đỉnh đi tới, hai cái pháp sư lập tức tiến lên cản bọn họ lại, hai vị đạo hữu, mặt trên hiện tại rất nguy hiểm. Hãy để cho Thôi Chân Nhân giải quyết tà vật, các ngươi thượng đi thăm một chút cũng có thể. Lão Quách không nói ra Diệp thân phận của Thiếu Dương, hai cái này pháp sư chỉ coi hắn là nhất dân gian tán tu, không có để ở trong lòng, ta chỉ sợ thăm viếng là Thôi Chân Nhân thi thể. Diệp Thiếu Dương coi nhẹ cảnh cáo của bọn hắn, phi thân chạy, hai cái pháp sư ngẩn người một chút, ở phía sau đuổi kịp, đột nhiên, một tiếng kêu gào thê lương, từ đỉnh núi truyền đến, thanh âm là Thôi Chân Nhân, hai cái pháp sư sợ hãi lẫn nhau nhìn lại, Diệp Thiếu Dương thở dài, bản thân lo lắng sự tình vẫn là phát sinh. Lập tức bước nhanh hơn, chạy như bay, giữa sườn núi thôn nhỏ trong, mọi nhà phòng cửa đóng kín, Diệp Thiếu Dương chi phối đổi lại cố, đang ở tập trung vị trí, đã nhìn thấy một đạo nhân ảnh từ trong một cái viện chạy đi đến, vừa chạy một bên hai tay che mặt, phát sinh tiếng kêu thê thảm, tiên huyết, theo hai tay hắn khe hở không ngừng chảy xuống, Diệp Thiếu Dương kéo lại hắn, tay kia đi đào thuốc cầm máu, đột nhiên nhất đạo mau nhung nhung bóng đen từ viện môn bắn ra, xông lại, thiên địa vô cực. Diệp Thiếu Dương thuận tay bóp cái pháp quyết, đập tới, cùng vật kia tiếp xúc trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương cảm thấy tay tâm tê rần, có âm lãnh quỷ khí theo cánh tay leo lên, vội vàng vận khí bước ra, nhìn nửa bóng đen đối diện, đã bị đánh bay trên mặt đất, lộn một vòng, lui vào trong trạch viện, là một cái cả người lông dài người, vội vội vàng vàng gian không có thấy rõ, Diệp Thiếu Dương cũng không nghĩ nhiều, một cái bước nhanh về phía trước, hỏa nhất đạo huyết tinh phù, dùng diệt linh đinh chọn. Đóng vào viện môn trên đầu cửa phương, mau sơn diệt linh đinh linh khí, trưới vào huyết tinh phù, sẽ cực kỳ thêm được linh phù linh lực, làm trấn trạch,

lập tức cải biến sách lược, dùng tóc tần tần đem toàn thân hắn che kín, dùng sức lạp xả. Ha ha, thiếu niên lang, tỷ tỷ thương ngươi đây. Một cái phi thường có cám dỗ cô gái thanh âm tại đối diện vang lên, còn là một nữ quỷ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.